Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, húc ca ngươi biết khám bệnh sao? Có một tia sức mạnh thần kỳ từ cái kia bùa chú tản mát ra. Phẳng phất tung tóe ra một cái lưới, bốn phía thái âm tinh hoa đều bị chiêu mộ được tới. Thái âm tinh hoa càng ngày càng nhiều. Tùy theo mà đến còn có đại lượng vần đục năng lượng. Hiện ra nhưng trận pháp này tương đối thấp cấp, loại bỏ, công năng không mạnh, bất quá cảm thụ được bốn phía nồng nặc thái âm tinh hoa. Cát Đông Húc đã đủ hài lòng, chỉ muốn tuyển chọn ở giờ Tý cùng giờ Mão, thiên địa vần đục năng lượng đối lập ít một chút thời điểm tu luyện. Như vậy có thái âm tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ. Coi như ở thị trấn tu luyện, hiệu quả cũng so với ở Bạch Vân Sơn tu luyện mạnh lên gấp đôi. Chớ xem thường này gấp đôi, đây chính là mang ý nghĩa Cát Đông Húc hiện đang tu luyện một năm tương đương với trước đây ở Bạch Vân Sơn 2 năm, Cát Đông Húc đợi đến giờ Tý thời điểm tu luyện. Quả nhiên từng tia một mát mẻ thái âm tinh hoa theo kinh mạch chảy về phía đan điền. Liên tục thoải mái mở rộng kinh mạch của hắn, đồng thời cũng làm dịu rèn luyện kinh mạch chảy qua mỗi cái phủ tạng bộ phận. Chỗ trống thời gian tu luyện sau khi kết thúc, Cát Đông Húc không chỉ có cảm thấy vừa nãy khắc họa trận phù vẻ mỏi mệt diệt hết. Hơn nữa cả người còn tràn đầy sức mạnh, đầu óc tựa hồ cũng biến thành đặc biệt tinh thần tỉnh táo. Tụ linh trận quả nhiên không tầm thường. Chỉ cần theo tốc độ này tu luyện, hay là tiếp qua cái một năm nửa năm ta liền có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng. Cát Đông Húc, cảm nhận được này 1 giờ tu luyện thu hoạch, tâm tình thật tốt, bất quá khi ánh mắt của hắn lạc ở ngọc trong tay bài bên trên. Trong lòng lại không nhịn được nổi lên từng tia một đau đớn. Không chỉ bởi vì này một khối ngọc phù. Hắn lúc trước hao phí gần 28 vạn khoản tiền cách xù. Cũng bởi vì hắn phát hiện khối ngọc bài này mặt trên ẩn lộ ra từng đạo thương mắt. Thường rất khó coi đến vết nứt. Hiển nhiên ngọc phù tuy rằng cùng lá bùa không giống nhau. Có thể nhiều lần sử dụng, nhưng cũng là có sử dụng số lần hạn chế. Xem ra còn phải nỗ lực kiếm tiền a. Cát Đông Húc vuốt ve trong tay ngọc phù. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Ngày thứ 2, muộn tự học bắt đầu trước. Sinh hoạt ủy viên Lâm Nhã nhưng chính là vị kia bị Đỗ Nhất Phàm đánh giá vì là tướng mạo giống như vậy. Nhưng chân rất dài vị kia nữ sinh, cho Cát Đông Húc đem ra một phong thư. Từ khi đi tỉnh thành này hơn 2 tháng qua, Cát Đông Húc cách mỗi 1 tháng tả hữu luôn có thể thu được Đường Giật Viễn gửi hướng hắn dạy dỗ tin. Cát Đông Húc cho rằng lần này cũng có thể là Đường Giật Viễn gửi tới. Không nghĩ tới tin nắm bắt tới tay về sau, mới phát hiện là Liễu Giai Giao gửi tới. Cát Đông Húc lúc này mới nhớ tới cùng Liễu Giai Giao ước định 3 tháng kỳ hạn đã gần rồi. Quả nhiên thư tín mở ra sau khi Liễu Giai Giao hỏi cũng là sự tình này, nhớ tới lại phải cho Liễu Giai Giao chữa bệnh. Cát Đông Húc trong mơ hồ tựa hồ có hơi chờ mong. Nhưng càng nhiều vẫn là căng thẳng cùng sợ sệt. Bởi vì từ khi tỉnh thành sau khi trở về, Cát Đông Húc liên tục làm 1-2 tuần lễ mộng. Trong mộng luôn xuất hiện Liễu Giai Giao trần như nhộng địa nằm ở trên giường. Tình cờ có 2 lần trên nửa đường Liễu Giai Giao lại đột nhiên đã biến thành Ngô Di Lỵ. Còn có 1 lần lại là Tưởng Lệ Lệ. Cũng Đồng Vũ Hân cơ hồ không xuất hiện ở trong mơ quá. Sau khi tỉnh lại, có 2 lần Cát Đông Húc quần thậm chí là ẩm ướt. Này để hắn rất là lúng túng. Sau đó theo thời gian trôi đi, Liễu Giai Giao lúc này mới không làm sao ra hiện tại trong mộng của hắn. Chỉ ít rất ít là trần như nhộng. Vì lẽ đó đột nhiên thu được Liễu Giai Giao tin, nhớ tới lại muốn trị bệnh cho nàng. Cát Đông Húc tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Bất quá Liễu Giai Giao bệnh khẳng định là phải tiếp tục trị. vì lẽ đó tâm tình phức tạp trong chốc lát về sau. Liền suy nghĩ trưa mai gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng chính hắn một cuối tuần sẽ đi một chuyến tỉnh thành. Cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là quyết định là chính mình đi tỉnh thành tìm nàng, mà không phải làm cho nàng đến Sương Khê huyện tìm hắn. Một mặt là bởi vì Cát Đông Húc lo lắng nàng bôn ba qua lại mệt mỏi. Thứ hai, cũng bởi vì Cát Đông Húc cảm thấy tất yếu cùng Đường Dật Viễn gặp mặt. Mấy ngày nay Đường Dật Viễn thỉnh giáo vấn đề, có chút Cát Đông Húc có thể thông qua thư tín giải đáp rõ ràng. Nhưng có chút vẫn là không có cách nào thông qua văn chương giải thích rõ ràng. Cần phải ngay mặt chỉ điểm, nếu nhận định Liễu Giai Giao cùng Đường Dật Viễn là bằng hữu của chính mình, Cát Đông Húc nhất định phải dùng chân thành đối đãi bọn hắn. Vì bọn họ suy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. Cát Đông Húc chính suy nghĩ đi tỉnh thành sự tình, cánh tay bị ngồi cùng bàn nhẹ nhàng đội lên một hồi. Bên tai truyền đến Đỗ Nhất Phàm hô khẽ âm thanh: "Lão đại, mau nhìn bên ngoài, có mỹ nữ ẩn hiện ư?" "Ta nói một Phàm, ngươi liền không thể đem ý nghĩ thả tại học tập trên sao? Cả ngày muốn mỹ nữ." Cát Đông Húc tức giận trả lời, không xem qua quang vẫn là theo Đỗ Nhất Phàm ngón tay phương hướng hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. "Ta đây là khổ nhàn kết hợp." Đỗ Nhất Phàm trả lời một câu, sau đó thấy Cát Đông Húc cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Liền cười hắc hắc lên, hạ thấp giọng nói: "Lão đại, đúng giờ chứ, ngươi nhìn cái kia màu đen quần da, đem cái mông bao bọc có nhiều hình a." "Ồ, nàng tựa như là tìm đến người được ư, có hình cái đầu ngươi a. Cho ta hảo dùng tốt công đọc sách." Cát Đông Húc nhìn thấy người phụ nữ kia thời gian lấy làm kinh hãi. Cầm sách lên bản đối với Đỗ Nhất Phàm đầu liền đánh một cái. Sau đó vội vàng đứng dậy rời phòng học. "Ta dựa vào, không phải chứ, là lão đại muốn đi pha nữ nhân này không thành. Đây cũng không phải là học sinh muội a." Đỗ Nhất Phàm thấy Cát Đông Húc đứng dậy ly khai phòng học, một bên mò cái đầu, một bên âm thầm cô nói, chính âm thầm cô. Đỗ Nhất Phàm thấy được người phụ nữ kia đột nhiên hướng Cát Đông Húc bước nhanh tới. Sau đó vội vàng nắm lấy tay của hắn, mịa nó, không phải chứ, điều này cũng thái nghiêu xoa. Đỗ Nhất Phàm tại chỗ liền nhìn mà trợn tròn mắt, xảy ra chuyện gì Nhạc Đình? Ngươi chạy thế nào trường học của chúng ta đến rồi? Hơn nữa ngươi sắc mặt hơi khó coi. Cát Đông Húc vỗ vỗ Nhạc Đình mờ u bàn tay, ra hiệu nàng bình tĩnh lại tâm tình. "Ta dựa vào, vậy thì bắt cái mạch đến rồi." Đỗ Nhất Phàm nhìn tình cảnh này, thời khắc này đối với Cát Đông Húc lòng kính trọng quả thực chính là như trường giang thao thao bất tuyệt. "Húc, Húc ca ngươi, ngươi biết khám bệnh sao?" Nhạc Đình thật vất vả ổn định tâm tình, sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn Cát Đông Húc hỏi. "Biết một chút thôi, thế nào?" Cát Đông Húc do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hỏi: "Cái kia, vậy ngươi nhất định phải mau cứu ta cậu." "Ta cậu hắn, tính mạng hắn hấp hối a." Nhạc Đình nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, nước mắt rưng rưng cầu xin nói: "Nhạc Đình, ta chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Cậu của ngươi sinh mệnh hấp hối, tự nhiên biết có bệnh viện bác sĩ cứu giúp hắn. Chuyện này ta không giúp được ngươi một tay." Cát Đông Húc nghe vậy trong mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn là rất lý trí cự tuyệt nói. Đây cũng không phải nói Cát Đông Húc thấy chết mà không cứu, mà là tuổi tác hắn còn nhỏ, cũng không có giấy phép hành nghề y. Dựa vào cái gì nhân gia muốn để hắn tham dự cứu giúp? Lại nói, Nhạc Đình cậu Cát Đông Húc lại không quen biết, cũng không biết là người tốt hay là người xấu. Hắn cùng Nhạc Đình nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là không đánh nhau thì không quen biết, cũng không có gì giao tình. Lùi thêm bước nữa nói, Cát Đông Húc y thuật cũng không phải vạn năng, không hề là nói cái gì bệnh hắn đều có thể chữa trị. Này muốn đi,